Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, chương 1062, danh con. Người cuối cùng chết rồi. Từ Yến Phong hôn mê đến bây giờ đã qua thời gian 3 tháng. Ngay từ đầu Cơ Đồng Đồng phát hiện Yến Phong tự lành năng lực một mực đều ở phát huy tác dụng. Thân thể trong thời gian rất ngắn liền khôi phục trạng thái toàn thịnh. Nhưng không biết vì sao chính là một mực vẫn chưa tỉnh lại. Giống như thực biến thành người thực vật một dạng. Lúc đầu Cơ Đồng Đồng cũng không biết là quá lo lắng. Thế nhưng là thời gian 3 tháng đều đi qua. Lại thế nào có lòng tin cũng cảm giác trong nội tâm mau mau. Phương Tây chính quyền cùng Trung Hoa chính quyền đều đã chạy tới Trung Đông lẫn nhau rằng co lấy. Không có người hội thay y phục phương Tây chính quyền muốn đoạt lại Trung Đông tư nguyên quyết tâm. Một lúc sau, mâu thuẫn thăng cấp, sớm muộn đều sẽ phát sinh mâu thuẫn đại quy mô. Thậm chí Thánh Đình đã bắt đầu xuẩn dục động. Tại khai chiến trước đó, những võ giả này lực lượng chính là quân tiên phong. Thánh Đình đã tiêu diệt mấy phát Thánh Đình tới trước cao thủ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Anh Hoa Thần Điện cùng cửu đầu trùng cũng sẽ không tình nguyện ẩn núp. Cho đến lúc đó, cao thủ liền sẽ lớn được chuẩn tiến vào. Yến Phong chậm chạp không xuất hiện, có thể sẽ có vấn đề lớn. Nhất thời gian gần một tháng, Cơ Đồng Đồng không ít tại Yến Phong trên người dày vò. Các loại khả năng tính đô làm khảo thí, nhưng Yến Phong giống như là một bộ không có hồn phách thể xác. Biến thành hành thư đi thịt. Nhưng đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề đâu. Yến Phong có chân long bất tử huyết hộ thể. Còn dung hợp chất chứa sinh cơ phượng huyết. Hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Ngay tại Cơ Đồng Đồng cấp bách liền cùng trên lò lửa con kiến thời điểm. Phụ trách chiếu cố Yến Phong huyết mân côi đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Cơ Đồng Đồng quay đầu nhìn lại. Sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Yến Phong lúc đầu khỏe mạnh làn da xuất hiện biến hóa. Giống như là bị rút ra đi thôi trình độ. Một chút xíu khô quắt lên. Huyết mân côi lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve một lần Yến Phong tóc. Lập tức mang xuống đến một mảng lớn. Tóc của hắn đang tại số lớn chóc ra. Tại sao có thể như vậy? Huyết mân côi triệt để hoảng hồn nhi. Giữ chặt Cơ Đồng Đồng cánh tay. Nói, nhanh, nhanh. Nhanh mau cứu hắn. Cơ Đồng Đồng phát hiện Yến Phong thân thể cơ năng vậy mà đang nhanh chóng xói mòn. Giống như là một cái để lọt khí bóng hơi. Thân thể đang nhanh chóng héo rút. Lần này không riêng gì huyết mân côi hoàng. Ngay cả Cơ Đồng Đồng cũng không biết làm sao. Nàng không minh bạch Yến Phong vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Thân thể của hắn chính đang kịch liệt già yếu bên trong. Liền cái này trong chớp mắt. Yến Phong thân thể liền đã già yếu giống như 80 tuổi thân thể. Bây giờ Yến Phong toàn thân cũng là nếp may. Tóc đã rơi sạch, răng cũng ở đây chóc ra. Giống như là một cái sắp sửa gỗ mục lão đầu nhi. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cái kia lực lượng cường đại cũng nhanh chóng xói mòn. Dịch dinh dưỡng, nhanh, cho ta tiêm vào dịch dinh dưỡng. Cơ Đồng Đồng giống to. Lâm Chí Phi lập tức mang người lao đến. Số lớn dịch dinh dưỡng thông qua dụng cụ tiêm vào Yến Phong trong thân thể. Có thể căn bản là không dùng được. Yến Phong thân thể quá mức suy hóa. Căn bản là không cách nào hấp thu những cái này dịch dinh dưỡng. Hoàng tự tổ cùng Long tổ đội hai người nhận được tin tức cũng chạy tới. Trông thấy Yến Phong bộ dáng bây giờ cũng là giật nảy mình. Nhanh lên một chút cứu hắn a. Mọi người xông lên Cơ Đồng Đồng quát. Cơ Đồng Đồng mặt xám như cho nói. Không có ích lợi gì. Ta tất cả dược vật đối với hắn đều vô dụng. Tại đại gia đuổi trước khi đến. Cơ Đồng Đồng đã thử bản thân tất cả phương pháp. Nhưng đều đối với Yến Phong không có hiệu quả. Trừ bỏ còn có một hơi thở tại bên ngoài. Yến Phong thân thể liền cùng ngươi một cỗ thi thể không có khác nhau lớn gì. Bất kỳ năng lượng nào bổ sung đều hứng chịu tới ngớ ngẩn. Huyết mân côi co quắp ngồi trên mặt đất. Nói, vậy hắn sẽ như thế nào? Cơ Đồng Đồng chật vật nói ra. Chiếu tốc độ như vậy nhìn. Đêm nay hắn liền sẽ. Giả yếu chí tử. Yến Phong sinh mệnh cơ năng đang chảy mất. Khi triệt để sói mòn hầu như không còn thời điểm. liền là tử kỳ của hắn. Tất cả mọi người lập tức đều mộng. Yến Phong không có người bị người đánh chết. Đến cuối cùng sẽ sống sống chết ra. Nếu như ta không có đoán sai. Hoa Đông Phương một kích kia mặc dù không có triệt để giết hắn. Cũng đã kích hủy bản nguyên sinh mệnh của hắn. Vô luận thân thể của hắn có bao nhiêu cường hoành. Đều nhất định muốn sinh mệnh bản nguyên đến thôi động mới được. Nhưng mà hắn sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn. Đã triệt để khô kiệt. Cũng vô pháp đang thúc dục động thể chất của hắn. Cơ Đồng Đồng nói ra phỏng đoán của mình. Hoa Đông Phương một kích kia đã đem đánh tan Yến Phong sinh mệnh bản nguyên. Trong khoảng thời gian này hắn liền là dựa vào cái kia còn sót lại một chút nhi sinh mệnh bản. Nguyên tại sinh tồn. Đáng tiếc là sinh mệnh bản nguyên đã tiêu hao hết. Yến Phong hiện tại chỉ là thân thể còn sống. Nhưng kỳ thật đã chết. Tất cả mọi người là mặt xám như cho. Huyết Mân Côi càng là hơi kém đã bất tỉnh. Yến Phong là thật đã chết rồi. Sẽ không. Nhất định sẽ không. Hắn không thể nào chết được. Nhiều lần như vậy nàng đều khởi tử hoàn sinh. Lần này cũng sẽ một dạng. Huyết Mân Côi kiên định nói ra. Xác thực. Yến Phong đã từng vô số lần bị thương nặng. Tất cả mọi người cho là hắn không sống nổi. Nhưng cuối cùng cũng không lâu lắm hắn liền lại nhảy nhót tưng bừng. Có thể nói Yến Phong sáng tạo ra một lần lại một lần kỳ tích. Nhưng lúc này đây còn sẽ có kỳ tích phát sinh sao? Nhưng cuối cùng sự thực là tàn khốc. Sáng sớm ngày thứ hai, Yến Phong triệt để đã mất đi sinh mạng thể trinh. Thân thể biến lạnh buốt. Tất cả dụng cụ đều không có kiểm trắc đến bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Yến Phong là thật đã chết rồi. Sẽ không. Hắn còn chưa chết. Hắn sẽ còn sống lại. Đi ra, đều đi cho ta mở a. Huyết Mân Côi ôm Yến Phong cứng ngắc thi thể liên tục 3 ngày đều không có. Buông tay, không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Một khi có người tới, liền cùng điên dại giống như lệnh người tan nát cõi lòng. Không có người biết Huyết Mân Côi cùng Yến Phong là như thế nào quen biết. Cũng không có ai biết rõ giữa bọn hắn rốt cuộc phát sinh qua cái gì. Ngay cả Tu La cùng Dạ Xoa đối với Huyết Mân Côi quá khứ đều không rõ ràng. Chỉ biết là lúc trước Yến Phong đem Huyết Mân Côi mang trở về thời điểm. Toàn thân đẫm máu, có chính nàng, cũng có người khác, ngay cả tên của nàng, cũng là Yến Phong cho nàng lấy. Mặc kệ qua lại có thống khổ dường nào, người đều phải sống sót, mở ra tân sinh đi. Những ngày qua mọi thứ đều không còn thuộc về ngươi. Từ giờ trở đi. Người liền kêu Huyết Mân Côi. Thế là, Huyết Mân Côi biến thành bọn họ một thành viên. Một cái mỹ lệ, lại lãnh khốc giống như băng sơn nữ nhân. Nàng chỉ đối với 2 chuyện cảm thấy hứng thú. Đầu tiên là giết người. Đệ nhị chính là Yến Phong giao phó nhiệm vụ. Trừ bỏ Yến Phong bên ngoài. Không ai có thể từ trên người nàng cảm giác được một tia ấm áp. Chỉ có cự người ngoài ngàn dặm lãnh ý. Mấy vượt tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được. Huyết Mân Côi đối với Yến Phong có một loại cảm tình đặc biệt. Có thể nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không biểu lộ ra. Chỉ là yên lặng chờ đợi tại Yến Phong bên người. Đã từng có người hỏi qua nàng. Tất nhiên ưa thích, tại sao không đi làm nữ nhân của hắn? Huyết Mân Côi trả lời là, nữ nhân của hắn không phải là ta. Ta chỉ cần làm trong tay hắn một thanh kiếm. Như vậy đủ rồi. Đây là một cái mê luyến Yến Phong mê luyến đến si nữ nhân. Phong, ngươi mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Yên tâm có ta giúp ngươi. Huyết Mân Côi cứ như vậy ôm Yến Phong. Trong miệng giống như nói mê đồng dạng tự lẩm bẩm. Nói, đều là của ta sai. Nếu như lúc trước chúng ta tại tiểu trấn không ra. Liền sẽ không phát sinh sự tình hôm nay. Ngươi không biết. Lúc ấy chúng ta cùng một chỗ thực rất vui vẻ. Còn có Giao Giao. Đó là ta trong cả đời vui vẻ nhất thời gian. Huyết Mân Côi gần như si ngốc. Nhưng mà Cơ Đồng Đồng lại gần như điên cuồng. Nàng mặc dù không có giống Huyết Mân Côi như thế. Nhưng lại đem tự mình một người nhốt ở một cái độc lập trong phòng thí nghiệm. Hạ lệnh trừ bỏ Lâm Chí Phi bên ngoài. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. 3 ngày trôi qua. Cơ Đồng Đồng gương mặt tiều tụy, vô cùng gầy gò, không ngừng bãi động trước mặt dụng cụ, không biết mệt mỏi ký tổ kế tiếp lại một bộ số liệu. Lâm Chí Phi trông thấy một cái giống như tiểu tiên nữ thiếu nữ bị tra tấn thành dạng này. Đau lòng nói, Đồng Đồng tiểu thư, người chết không thể sống lại. Ngươi là thiên tài không giả, nhưng ngươi không phải thần tiên. Hắn biết rõ cơ Đồng Đồng liên tục 3 ngày đều đang không ngừng tiến hành thí nghiệm. Muốn tìm được để cho một người chết một lần nữa tỏa ra sự sống phương pháp. Thế nhưng là Lâm Chí Phi nói rất đúng. Nàng là thiên tài, nhưng không phải thần tiên. Không ai có thể để cho một cái chân chính người chết khởi tử hồi sinh. Cơ Đồng Đồng giống như căn bản nghe không được hắn theo như lời nói. Đưa qua một cái danh sách nói. Đây là ta đồ cần. Lập tức tìm cho ta đến. Đồng Đồng tiểu thư, người đây là muốn giết chết bản thân sao? Hắn đã chết, hắn đã chết. Lâm Chí Phi giống to. Hắn thực sự không đành lòng cơ Đồng Đồng lâm vào trong điên cuồng. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn hội xảy ra vấn đề. Lâm Chí Phi bị một cỗ đại lực hất bay ra ngoài. Truyền đến cơ Đồng Đồng băng lãnh thanh âm khàn khàn. Hắn không chết, cút cho ta. Cuối cùng huyết mân côi cùng cơ Đồng Đồng đều bởi vì thời gian dài không ăn không uống. Hôn mê đi, Lưu Vân cùng Tần Sư Hào đều không phải là người ngu. Biết rõ cái này trước mắt, tuyệt đối không thể đem Yến Phong tin qua đời truyền đi. Sở dĩ, liền dùng băng quan đem Yến Phong thi thể trước bảo tồn lại. Vân Thiên Cung phụ cận, giữa núi rừng trong túp lều là một cái lão già tóc trắng đột nhiên mở hai mắt ra. Một mặt cuồng hỉ nói, danh con, người cuối cùng là chết rồi. Lão tử chờ đợi ngày này chờ thật lâu rồi. Một cái thanh lệ cô gái tóc ngắn đi đến. Hiếu kỳ nói, ra ra, người nào chết a? Người làm gì như vậy hy vọng hắn chết a? Ha ha, nghiên nghiên a, cái kia danh con không phải là cái gì đồ chơi hay nhi? Chết rồi cho phải đây. Lão đầu nhi a a cười khan nói. Tựa như là cố ý phiết khai thoại để nói. Đúng rồi, hôm nay chúng ta ăn cái gì a? Gia Gia đói bụng rồi. Cô gái tóc ngắn bĩu môi nói. Ngươi làm sao sẽ biết ăn a? Ngươi một mực đều nói muốn dẫn ta ra đi vòng vòng. Vẫn luôn nói không giữ lời. Gạt ta, không chuẩn bị cho ngươi ăn. Lão đầu nhi vội vàng nói. Ai nha, nghiên nghiên a, Gia Gia đây không phải có chuyện gì nha. Gia Gia đáp ứng ngươi, nhất định mang ngươi ra đi vòng vòng. Nhanh đi, Gia Gia thực đói bụng. Hừ, cô gái tóc ngắn tức giận rời đi. Lão đầu nhi lập tức lại khuôn mặt đắc ý nói. Yến Cửu Tiêu ngươi một cái chết lão quỷ. Ngươi muốn là thật đã chết rồi coi như xong. Nếu là không chết, lão tử liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Tiềm Long Thăng Thiên quyết cảnh giới tối cao. Thiên Long biến. Lại thêm bất diệt phượng huyết. Ha ha ha. Sau khi cơm nước no nê. Cô gái tóc ngắn ngồi ở trước cửa. Hai tay chống lấy cái cằm. Hỏi. Gia Gia. Yến Phong là ai a? Lão đầu nhi lập tức sững sờ. Một phát bắt được cô gái tóc ngắn tay. Kích động hỏi. Người nhớ ra rồi. Cô gái tóc ngắn lắc đầu. Lão đầu nhi nói. Vậy là ngươi làm sao biết Yến Phong? Ta cũng không biết a. Dù sao ta liền biết Yến Phong cái tên này. Cô gái tóc ngắn nói. Lão đầu nhi nghe xong. Trên mặt lập tức mang theo thất vọng. Gia Gia, Yến Phong đến tột cùng là ai vậy? Cô gái tóc ngắn hỏi. Lão đầu nhi sờ lấy cô gái tóc ngắn đầu. Cười nói. Hắn là ngươi một cái vô cùng trọng yếu người. Yên tâm đi. Một ngày nào đó ngươi hội nhớ lại. Ngươi cũng sẽ cùng gặp mặt hắn. À. Ta đã biết, Gia Gia ta đi rửa chén. Cô gái tóc ngắn rời đi về sau. Lão đầu nhi có chút đau đầu nói. Đáng chết, làm sao còn nghĩ không ra đâu. Tiểu tử kia sẽ không phải cũng xuất hiện một dạng tình huống. Cũng mất trí nhớ a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.